Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, gieo xuống tà tính năng số lượng. Ở trước mặt bộ vạch trần, thân đồ Nam Thiên thấy được một chương mà hắn rất quen thuộc, cũng vô cùng thống hận mặt. Dịch Vân, quả nhiên là ngươi. Thân đồ Nam Thiên nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm trong lòng bàn tay đều tại đổ máu. Ngươi, rõ ràng đã nuốt thất sát thiên âm đan. Vì cái gì tu vi của ngươi không có bị phế? Thân đồ Nam Thiên không thể tin. Mấy tháng trước, Dịch Vân tuy rằng được cứu đi, thế nhưng là ở thân đồ Nam Thiên xem ra, Dịch Vân đã là người phế nhân. Còn sống đối với hắn mà nói so với đã chết còn thống khổ. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Dịch Vân cái này hắn nhìn bắt đầu tiện tay có thể nghiền chết tiểu nhân vật, sẽ ở hôm nay, đứng ở trước mặt hắn, nắm trong tay vận mệnh của hắn, cũng đem lúc trước chính mình đối với hắn làm hết thảy, từ đầu chí cuối còn cho mình, giống như là, mấy tháng trước mà hắn tùy ý chà đạp rõ ràng đầu con sâu cái kiến. Mà mấy tháng về sau, cái này đầu con sâu cái kiến vậy mà trái lại chà đạp đi mà hắn. Một con kiến, chà đạp rõ ràng cá nhân. Đây quả thực là, không cách nào tưởng tượng một sự kiện. Ở lúc trước Sở Vương Phủ, ở thân đồ Nam Thiên tùy ý trừng phạt Dịch Vân thời gian, mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có bực này động trời nghịch chuyển. Không có khả năng, không có khả năng, điều này sao có thể? Thân đồ Nam Thiên một lần nghĩ lại, như là gặp ma giống nhau. Dịch Vân nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ tay, thản nhiên nói, Mục Đồng tiền bối phát sinh đặc biệt trị thương thủ đoạn, tăng thêm tại hạ dùng biến dị đồng tử là Mục Đồng tiền bối chỉ đường, cho nên ta kinh mạch bị thương lấy chữa trị. Tuy rằng quá trình có một chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng không có để lại di chứng. Bất quá ngươi, liền không nhất định rồi. Dịch Vân rất dễ dàng đem trị liệu thương thế sự tình đều đổ lên đi Mục Đồng trên người. Mục Đồng tay thủ đoạn siêu phàm, mà hắn thân chúng tuyệt tử thiên luân còn có thể tại thân đồ gia tộc trưởng lão ở dưới trong đài trận giết được ba tiến ba xuất hiện. Cái kia trị liệu Dịch Vân cũng không kỳ quái. Huống chi Dịch Vân năng lượng tầm mắt đối với người khác mà nói cũng là vô cùng thần bí đồ vật. Mặc cho Dịch Vân nói như thế nào, đều có thể giải thích. Ở biết Dịch Vân thân phận chân chính về sau, thân đồ Nam Thiên bị triệt để đả kích. Mà hắn khẽ nhếch miệng, mặt ngưng xương trắng, toàn thân đều ở vào ngốc trệ trạng thái. Trước liên tiếp trọng thương, liên tiếp kích thích, liên tiếp bị hành hạ bị sao về sau. Thân đồ Nam Thiên nguyên bản là ở vào cực độ chịu kích thích trạng thái. Mà cái này một kích chí mệnh cuối cùng, càng là thân đồ Nam Thiên khó có thể tiếp nhận sự thật. Mà hắn không cách nào tiếp nhận loại này vận mệnh nghịch chuyển. Một cái hoàng đế trừng phạt một cái tên ăn mày, nguyên bản chính là một câu liền có thể đem đối phương đầu thân chỗ lạ đơn giản sự tình. Không có gì đáng giá để tâm đấy. Thế nhưng là mấy tháng về sau, tên ăn mày tạo phản, thanh hoàng đế nhốt lại tùy ý sao. Thử nghĩ cái này hoàng đế nội tâm là như thế nào? Dùng tinh thần tan vỡ không đủ để hình dung. Cái này thất sát thiên âm đan còn không có ăn xong đây. Dịch Vân không để ý tới nữa thân đồ Nam Thiên, hắn nhìn hướng về phía thiên thủ bà bà. Thiên thủ bà bà lại càng hoảng sợ, trên đầu nàng tóc trắng đều cơ hồ đứng đấy bắt đầu. Tiểu súc sinh, ngươi, thiên thủ bà bà lời còn chưa nói hết. Dịch Vân cong ngón búng ra, tinh thần lực thôi động thất sát thiên âm đan bay vụt đi đến thiên thủ bà bà trong miệng. A! Thiên thủ bà bà kêu thảm một tiếng, quỳ rạp trên đất bên trên, dốc sức liều mạng nôn mửa. Thế nhưng là thất sát thiên âm đan đã sớm bay vào thiên thủ bà bà dạ dày bên trong, ẩn chứa trong đó khủng bố hàn khí, thời gian dần qua tiến vào đi đến thiên thủ bà bà trong huyết mạch. Dược lực nhập vào cơ thể, thiên thủ bà bà toàn thân run rẩy, nguyên bản là khô héo bờ môi trở nên một mảnh trắng xám. Từng tầng một thật nhỏ băng tinh ở nàng lông mi bên trên. Trên mặt ngưng kết, thiên thủ bà bà ăn tươi thất sát thiên âm đan, so với thân đồ nam thiên hơn rất nhiều. Bất quá thiên thủ bà bà thân thể nội tình cũng càng sâu. Dịch Vân một mực mở ra năng lượng tầm mắt, quan sát đến thất sát thiên âm đan dược lực ở thiên thủ bà bà trong cơ thể vận chuyển tình huống. Rất nhanh mà hắn liền phát hiện, những dược lực này vừa đúng, vừa vặn có thể đã muốn thiên thủ bà bà nửa cái mạng. Lại không đến mức thật sự muốn nàng tu vi toàn bộ phế bỏ. Chẳng qua là, những hàn khí này khó tránh khỏi xâm nhập thiên thủ bà bà mạch máu bên trong. Lưu lại di chứng, làm cho nàng ngày sau thực lực lớn đại bị hao tổn. Ngươi, ngươi, chết không yên lành. Thiên thủ bà bà miệng lớn thở hào hền, mỗi thở một cái, nàng đều nhổ ra một cái băng mảnh vỡ nhỏ. Nhưng mà, loại này nguyền rủa đối với Dịch Vân mà nói quả thực cùng con muỗi đốt không có gì khác nhau. Chỉ có loại đàn bà tranh chua lấy người đánh nhau, mới có thể ở đánh không lại thời gian dùng các loại ác độc ngôn ngữ đến nguyền rủa đối phương. Mắt thấy dược lực đã bắt đầu ăn mòn thiên thủ bà bà sở tu nguyên khí. Dịch Vân sờ lên không gian giới hướng về, từ đó lấy ra một đống gần như phong hóa thú cốt. Còn có cuối cùng một sự kiện, Dịch Vân trong tay cầm chính là mắt đỏ sói cốt cách. Ẩn chứa trong đó lấy cỗ này hắc sắc tà tính năng số lượng. Dịch Vân tâm niệm vừa động, cỗ này hắc sắc năng lượng bị tử tinh rút ra. Ở thiên thủ bà bà cùng thân đồ nam thiên đều lâm vào thống khổ dẫy dụa dưới tình huống. Dịch Vân thao túng cái kia hắc sắc năng lượng, làm người kia như quỷ mị giống như bay vào thân đồ nam thiên hậu tâm bên trong. Hiu, u, hắc khí như là u linh giống như, vô thành vô tức xuyên thấu đi thân đồ nam thiên da thịt. Một khắc này, thân đồ nam thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo sẽ không có quá lớn biến hóa. Dịch Vân cũng không muốn cho thân đồ nam thiên cùng thiên thủ bà bà chứng kiến hắc khí nhập vào cơ thể một màn kia. Nếu để cho bọn hắn biết mình có thể tùy tâm sử dụng điều khiển hắc sắc năng lượng, cái kia không khỏi quá kinh thế hãi tục rồi. Hết thảy đều làm xong. Dịch Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Mà hắn tuy rằng giỏi về ẩn nhẫn cùng ngụy trang, nhưng không có nghĩa là mà hắn là ưa thích như vậy. Mà hắn ưa thích là khoái ý ân cừu, tùy ý nhân sinh. Dịch Vân chưa bao giờ cho là mình là cái gì chính nhân quân tử. Có cừu oán đương nhiên phải báo, mà hắn cũng sẽ không rõ ràng thống hận đối phương, còn muốn giả bộ được khoan hồng độ lượng bộ dạng. Về phần quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lời nói, ở Dịch Vân xem ra nhưng thật ra là một kiện so sánh bi kịch sự tình. Kẻ thù nếu có thể thời gian ngắn là báo xong, ai còn nghĩ đến chịu đựng 10 năm. Dịch Vân tâm tình khoan khoái dễ chịu tiêu sái ra địa lao. Trên mặt đất cửa nhà lao miệng, hắn nhìn đi đến một cái thiếu nữ Lâm Tâm đồng tử. Lâm Tâm đồng tử như cũ là cái kia một thân không nhiễm một hạt bụi áo trắng. Tại hắc ám địa lao cửa lớn, nàng lộ ra không hợp nhau, giống như là ngộ nhập địa ngục tiên tử. Chứng kiến Dịch Vân bộ dạng, Lâm Tâm đồng tử môi son có chút cong lên. Ngươi đi gặp thân đồ nam thiên rồi hả? Ân, Dịch Vân gật đầu. Nguyên bản Lâm gia lão thái quân ý định buông tha thân đồ nam thiên trao đổi nữ đế bí cảnh tin tức. Thế nhưng là Dịch Vân ra phá hư điểm mấu chốt, ở buông tha thân đồ nam thiên trước, xuống tay trước tra tấn mà hắn một phen. Điểm này, Lâm Tâm đồng tử cũng là biết rõ đấy. Lâm Tâm đồng tử chú ý tới, Dịch Vân mặt nạ đã mở ra. Như vậy hiển nhiên thân đồ nam thiên đã biết Dịch Vân thân phận chân thật. Không biết thân đồ nam thiên nên làm cảm tưởng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Tâm đồng tử khó được lộ ra một cái dí dỏm dáng tươi cười. Nói ra, ai đắc tội ngươi, thế nhưng là xui xẻo. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Ếch, Dịch Vân lúng túng nhéo nhéo mi tâm. Mặc dù mình làm hết thảy không thẹn với lương tâm, thế nhưng là bị Lâm Tâm đồng tử gặp được, vẫn có loại làm chuyện xấu bị phát hiện cảm giác. Ta có tà ác như vậy sao? Lâm Tâm đồng tử khẽ cười nói, đương nhiên không có, đối với địch nhân, nguyên bản không thể nhân từ, ngươi làm hết thảy đều là đối với đấy, kỳ thật phát sinh ngươi bằng hữu như vậy, làm cho người ta rất an tâm, ngươi biết làm tốt rất nhiều ta làm không tốt, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, rõ ràng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Thế nhưng là ta lại có một loại đang bị ngươi bảo hộ cảm giác. Lâm Tâm đồng tử nói qua, hiểu ý cười cười, cái này thật sự là một loại ly kỳ cảm giác. Nàng còn nhỏ bất hạnh, nhận hết xa lánh, lão thái quân mặc dù đối với nàng rất tốt, nhưng lão thái quân dù sao cao cao tại thượng, là Lâm gia nội vụ sự tình người chủ sự. Với Lâm Tâm đồng tử một loại khoảng cách cảm giác, lão thái quân cháu chát nhiều lắm, Lâm Tâm đồng tử đầu là một cái trong số đó. Cái này khiến cho Lâm Tâm đồng tử mặc dù ở lão thái quân trước mặt, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến Tô Kiếp xuất hiện, lại để cho Lâm Tâm đồng tử lần thứ nhất đã có dựa vào cảm giác. Thế nhưng là, Tô Kiếp dù sao cũng là trưởng bối, bị mà hắn bảo hộ rất bình thường. Mà bây giờ, loại này được bảo hộ cảm giác lại xuất hiện ở một cái cùng thế hệ thiếu niên trên người. Đây là hoàn toàn lần thứ nhất, thật sự rất kỳ diệu. Ở Lâm gia cùng Dịch Vân gặp lại thời gian, Lâm Tâm đồng tử cảm thấy rất kinh ngạc. Khi đó, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị Dịch Vân bảo hộ lấy, thoát khỏi lần này nguy cơ. Cùng với nàng thê thảm vận mệnh, thật sự như là giống như nằm mơ. Ngươi lần này xem như triệt để đắc tội Thân Đồ Nam Thiên, mà hắn hận không thể uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, ngươi ngày sau phải cẩn thận một ít. Lâm Tâm đồng tử nghiêm mặt bắt đầu dặn dò Dịch Vân. Dịch Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này, mà hắn nói ra, ta biết, bất quá cũng không có biện pháp, chỉ là ta phá hủy bọn họ thí nghiệm thuốc một lát. Bọn hắn là đối với ta sinh ra sát tâm, coi như là ta về sau không lại làm cái gì chuyện gì quá phận tình, cũng là vô dụng. Bất quá lần này, Thân Đồ Nam Thiên hẳn là bại một cái đại té ngã, mà hắn muốn ở thế hệ trẻ tiếp tục làm lĩnh quân nhân vật, độ khó cũng không nhỏ đây. Thân Đồ Nam Thiên thảm trạng, thật sự là một lời khó nói hết. Tinh thần chi hải bị thương, sao sao bị thương, hàn độc nhập vào cơ thể, bởi vì oán độc cùng phẫn nộ mà sinh sôi tâm ma, tức giận đến thổ huyết. Loại này loại cộng lại, Thân Đồ Nam Thiên dù là tính cách kiên nghị, cũng tất nhiên đại chịu ảnh hưởng. Đi thôi, đi với ta Ngọc Trúc Phong, người mấy ngày nay sẽ ngủ ở Ngọc Trúc Phong tốt rồi. Lão Tổ Tông muốn cùng ngươi tâm sự, hơn nữa Thân Đồ gia tộc người cũng sắp đến rồi, bọn hắn hẳn là ý định mang đến nữ đế bí cảnh tin tức. Lâm Tâm đồng tử mà nói, lại để cho Dịch Vân trong nội tâm khẽ động. Nữ đế bí cảnh tin tức, Thân Đồ gia tộc người, tốc độ thật đúng là nhanh. Điều này cũng nói rõ rồi, Thân Đồ Nam Thiên đối với Thân Đồ gia tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Đây là một cái thật tốt tin tức. Nữ đế bí cảnh, thật có thể từ đó phát hiện chữa cho tốt Lâm Tâm đồng tử lương phương sao? Phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh, các loại, đời, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả,